One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, lão có không có mắt. Một bên khác, Will một đoàn người chính tại trong trấn lớn nhất tử quán ăn cơm. Lão bản, thực sự không biết ô Mister ở đâu. Will cánh tay dựng ở trên quầy hàng, trong miệng ngậm cây tăm, tùy ý hỏi, đại, lớn, lớn, lão, tiểu thực sự không biết. Lão bản thanh âm chỉ run lên. Lão bản ngài không cần sợ, ta và bộ hạ của ta đều là không sai người đâu. Will an ủi, là, tiểu, cùng nhau, tin, chấm ngoặc kép. Lão bản hai tay xoa xoa, xoay người, trên mặt gạt ra một cái so với khóc không khá hơn bao nhiêu tiếu dung. Ánh mắt dư quang liếc qua trong quán rượu tư thái khác nhau. Ngược lại ở trên mặt đất, treo trên tường, không biết là bất tỉnh hay là chết hải tặc nhóm. Cùng treo ở bên trong quầy bar bên cạnh, một loạt Tây Hải treo giải thưởng cao nhất hải tặc treo giải thưởng đan. Chính giữa, một chương thưởng đan bên trên, in chính là Will ngay mặt, phía dưới ghi rõ 1.500.000.000 kim ngạch. Nội tâm kêu rên, lão tử nếu là tin thì có quỷ. Ngay tại trước đó, Will lúc đầu ăn ngon tốt rồi. Một cái khác băng đoàn hải tặc đi tới. Vâng khó Americi đập đặt bao hết. Tiểu tử, thừa dịp đại gia ta tâm tình tốt, cút nhanh lên. Này, tạp mau, không nên quấy rầy lão đại nhà ta ăn cơm. Người còn mụ nó nói cái gì? Lão tử thế nhưng là tiền thưởng 2.000.000.000 siêu cấp người mới. Ta, chấm ngoặc kép, vừa định nói tiếp, đột nhiên cảm thấy quần áo bỗng nhiên bị thủ hạ nắm chặt. Xoay đầu lại, Huy, ngươi làm cái gì a? Thủ hạ đoán chừng nhận ra Will. Răng run lên nói, lão, lớn, tựa như là ác, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Đối phương thuyền trưởng chỉ cảm thấy ánh đèn tối sầm lại. Ba, khố bá giống như đập ruồi, trực tiếp đem vị này 2.000.000 hải tặc đánh thành bít hỏa. Sau đó, biến thành bộ dáng bây giờ, Will cảm nhận được lão bản dư quang, nhìn lấy đầy đất bừa bộn, ngượng ngùng nói, ha ha, không có ý tứ a, chúng ta biết bồi. Lão bản đang muốn chối từ, môn lại được mở ra. Đại nhân, chính là nhóm người này. Lão bản nội tâm một mảnh kêu rên, đừng tiến thức ăn, cửa hàng của ta a. Will cũng là lông mày trực nhảy, điều này chẳng lẽ chính là hải tặc sinh hoạt hàng ngày có chút phiền a. Khố lạc thấy rõ người tới về sau, hai bước đi vào Will trước người, thấp giọng nói ra, thiếu chủ, là ở bến cảng lúc nhóm người kia. Thoại âm rơi xuống, một cái tiếng bước chân nặng nề đạp môn mà vào. Tử quán môn mặc dù không thấp, nhưng không chịu nổi người tới quá cao. Đứng ở trước cửa, đem ánh nắng toàn bộ chặn lại. Thoạt nhìn quả thật có mấy cái không sai mặt hàng. Lập tức đi vào, đầu tiên là nhìn lấy khố bá cùng tông nghiêm, đại hình nhân loại, cùng chi quốc kiếm sĩ, chủng loại thưa thớt, một cái 200.000.000, tiến tới lại thấy được Will, khố lạc cùng bên trong nải, nhãn tình sáng lên, chậc chậc, bậc này tướng mạo, thực sự là hiếm thấy, chí ít 100.000.000 một cái, 13 triệu mua bán, tới không thua thiệt. Will híp mắt tựa ở quầy bar, nhìn lấy cái này ngốc đại cá tự quyết định, lại là bọn buôn người. Phiền hơn, dân đen, đừng có dùng ngươi bẩn thỉu mắt nhìn bản cung. Bên trong nại đoán chừng là nghĩ tới gặp được Will phía trước đại lũng tức giận không nhẹ. Người tới chính là Cop Gia Phu, nghe được bên trong nại lời nói về sau, buồn cười hai tiếng, tiểu mỹ nhân, đừng có gấp. Ta sẽ cho ngươi tìm dễ bán ra. Quầy rượu lão bản nhìn lấy phách lối Cop Gia Phu, trong lòng đã sớm mắng lên. Hiện tại lăn lộn thế giới dưới đất đều là mặt hàng gì? Thực sự là một đời không bằng một đời. Liền đại nhân vật cũng không nhận ra được. Nội tâm đang ở cầu nguyện không cần đem cửa hàng đánh hư. bên tai đột nhiên truyền đến Will thanh âm. Lão bản, người này bình thường ở trên trấn lăn lộn biết không, quen biết một chút. Đại lão, người này tên là Cop Gia Phu, là Tây Hải lớn nhất bọn buôn người nhét thủ hạ của kỳ. Quầy rượu lão bản chỉ quyền hành không đến nửa miều, liền quyết định đem đối phương bán sạch sẽ. Không có cách, thực lực cách quá xa. Nhãn tình sáng lên, tiến tới nói, đại lão, tiểu nhân nghe nói nhét kỳ cùng ô mít tơ có không ít sinh ý đi lại. Cọp Gia Phu là nhét tâm phúc của kỳ, không chừng sẽ biết ô mít tơ hạ lạc. Nội tâm là cơ trí của mình điểm cái tán. Lần này Cọp Gia Phu một nhóm người khẳng định không chạy khỏi. Cũng liền không cần lo lắng đối phương ngày sau sẽ trở về trả thù. Quả nhiên, Will lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ, mà Cọp Gia Phu lúc này đã trải qua cảm giác được không khí không đúng. Chỗ này quầy rượu lão bản khôn khéo nhất bất quá, là trấn trên nổi danh tình báo đầu nguồn. Trước mắt nhóm người này chỉ sợ không phải địa vị khá lớn, chính là thực lực phi phàm, nếu không sẽ không trực tiếp bán đứng hắn. Vung tay lên, vội vàng nói, bằng hữu, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, liền truyền đến Will thanh âm. Khố bá, dẫn đầu đừng đánh chết rồi. Được rồi lão đại, ngút rồi. Nhìn lấy khố bá phi tốc vọt tới thân ảnh, vẻn vẹn từ khí thế liền có thể cảm thụ ra nổ tính lực lượng. Chỉ có thể liêu mạng. Trong lòng suy nghĩ, Cọp Gia Phu toàn thân đột được toát ra màu nâu da lông, biến thành một con gấu người, cả người lớn ba vòng, kém chút đem nóc nhà đỉnh phá. Huy động tay gấu, hướng về phía khố bá nằm đấm vỗ tới. Tiểu tử, quá ngây thơ rồi. Lão tử thế nhưng là động vật hệ gấu ngựa trái cây năng lực giả, thế mà vọng tưởng so với ta lực lượng. Đông, một tiếng vang trầm ở bên trong tửu quán nổ tung. Khố bá cùng Cọp Gia Phu quyền đối quyền địa phương, trình viên vòng chặng khi lãng đem chỗ ngồi tung bay. Đúng là thanh ra một mảnh sân trống tới. Khố bá lắc lắc cánh tay, lẩm bẩm, đau quá a. Còn dễ dùng ra vũ trang sắc. Cọp thủ hạ của Gia Phu nhóm nhìn lấy tửu quán trên vách tường lỗ lớn, cùng nơi xa không biết sinh tử Cọp Gia Phu. Không có khả năng, vẻn vẹn một cái thủ hạ, làm sao có thể liền sẽ vũ trang sắc bá khí. Nơi này cũng không phải Đại Hải Trình. Trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, đều thấy choáng. Chúng ta trên thuyền cán bộ cường đại, há lại như người loại này tạp ngư có thể hiểu được. Loại đối thủ cấp bậc này, để cán bộ xuất mã đều ngại lãng phí. Tạp ngư nếu là lại để cho các lão đại thu thập, để Hắc cùng Raphael làm sao chịu nổi hai người tới đã sợ đến mất lý trí người trước mặt bọn con buôn. Lộ ra thị nụ cười máu. Đến, yếu gà nhóm, ai có thể nói ra ô mít tơ hạ lạc, liền có thể sống sót. Nếu không phải biết, liền tranh thủ thời gian xuất ra bú sữa mẹ khí lực trốn đi. Will nhìn lấy đang ở như chém dưa thái rau đại sát đặc sát Raphael cùng Hắc, nội tâm rất vui mừng. Thẳng thắn rằng, những bọn người này từ nhóm thực lực không yếu, rõ ràng đều là đánh qua trận đánh ác liệt nhân vật hung ác. Chỉ sợ so với chính mình mới thu thuyền viên đoàn phổ biến mạnh lên một ngăn. Bên này ngã chiến đấu, thật sự là bởi vì Raphael cùng Hắc quá mạnh. Nhìn lướt qua hai người chiến đấu giá trị, đều đã biến thành 5 vạn. Hệ thống mới vừa thăng cấp thời điểm, vẫn là 3 vạn đâu. Ngắn ngủi 10 ngày qua, liền lại tăng 2 vạn. Không tệ không tệ, chỉ chốc lát sau, hai người liền đem người tới giết sạch. Sự thật chứng minh, đám người này vẫn đủ kiên cường. Toàn bộ lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, coi là một đám tội phạm, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn xuống địa ngục. Lão đại, người này còn có khí mà. Hắc đem Cọp Gia Phu kéo về, ném ở trên mặt đất. Will tâm tình tốt hơn rồi, đi ra một chuyến, còn có thể ngoài định mức thu hoạch một cái trái ác quỷ. Mặc dù là động vật hệ,